Giang vốn là một cô gái thực tế, cô không chuộng ngôn tình nên khi nghe mấy lời này có phần sáo rỗng. Tuy nhiên cô tự nhủ, cố chịu đựng một thời gian nữa, miễn sao đừng có làm tổn thương Thành là được. Cô biết cuộc đời này của mình nợ cậu ấy rất nhiều. Suốt những ngày ở cô nhi viện, Thành luôn là người đứng ra giúp đỡ, làm việc thay phần cho cô. Cậu ấy chẳng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì, luôn cho đi mà không bao giờ yêu cầu nhận lại. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Người em chọn không phải anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Họ ăn xong thì cùng chở nhau ra công viên, nắm chặt tay đi dạo như những cặp tình nhân khác. Thành suốt cả buổi cứ cười tủm tỉm, khiến cho Giang không ngừng thắc mắc. Anh cười gì thế hả? Anh vui lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời anh vui như thế. Anh cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Nhất định anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của em. Tuy bây giờ anh vẫn chưa có điều kiện, nhưng mà bằng mọi cách anh sẽ mua được nhà ở đây để tương lai chúng ta không phải đi ở trọ. Bất cứ chuyện gì em thấy hợp lý, anh cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện. Giang vốn là cô gái thực tế, cô không chuộng ngôn tình nên khi nghe mấy lời này có phần sáo rỗng. Tuy nhiên tự nhủ, cố chịu đựng một thời gian nữa, miễn sao đừng có làm tổn thương Thành là được. Cô biết đời này của mình nợ cậu ấy rất nhiều. Suốt những ngày ở cô nhi viện, Thành luôn là người đứng ra giúp đỡ, làm việc thay phần cho cô. Cậu ấy chẳng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì, luôn cho đi mà không yêu cầu nhận lại. Hai người đang đi thì bỗng Thành bước lên phía trước. Cậu hơi khom lưng rồi nói nhỏ, lên lưng anh cõng. Thôi, người ta cười cho đấy, em đi được mà. Không, anh thích cõng em. Sau khi cậu ấy năn nỉ một hồi thì Giang cũng đành thỏa hiệp. Thành cõng cô trên lưng rồi không ngừng kể về quá khứ. Sở dĩ ngay từ đầu cậu chọn bảo vệ Giang suốt đời bởi cô ấy là ân nhân của Thành. Trong tiềm thức của Thành, cô ấy chính là người không màng nguy hiểm nhảy xuống sông cứu cậu khi suýt chút nữa Thành chết đuối. Đối diện với những lời này, Giang cứ im lặng. Sự thật không phải như vậy, nhưng do Thành đã hiểu lầm suốt bao nhiêu năm qua nên Giang cũng chẳng muốn giải thích nữa. Có lẽ vì cô đã quá mệt nên gục đầu trên vai Thành rồi khẽ nhắm mắt lại. Thành hơi khựng lại, trái tim cậu cứ đập loạn nhịp, khóe mắt cũng ươn ướt vì quá hạnh phúc. Thành hơi xốc cô lên cao, cứ vậy đi khắp ngõ ngách trong công viên, vừa đi vừa hát khe khẽ. Chưa khi nào Thành cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống, cậu thấy bản thân quá may mắn khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Giang. Khi đôi chân mỏi rũ, cậu tiến lại ghế đá, từ từ đặt Giang ngồi xuống. Thành ngồi ngay sát bên cạnh, kéo cô dựa đầu vào vai mình. Không gian ở đây khá yên tĩnh, xa xa mới có tiếng cười đùa của mọi người. Thành vuốt nhẹ mái tóc Giang, say mê nhìn ngắm gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng. Cậu không tự chủ được mà đặt một nụ hôn lên trán Giang. Lúc này cô mới khẽ mở mắt rồi nở nụ cười. Về thôi anh, muộn rồi. Qua phòng anh nhé, ngày mai anh phải về rồi, không được gặp em, nhớ em lắm. Thôi, hôm sau anh lên rồi chúng ta gặp. Nhưng đúng là ông trời tạo cơ hội cho bọn họ, nên bất ngờ mưa từ đâu kéo tới. Tiếng mưa lộp độp mỗi lúc một to, khiến cả hai nhanh chóng đi tìm chỗ trú ẩn. Cơn mưa dài dằng cứ vậy nối tiếp nhau, hết trận này qua trận khác, nên sau đó họ buộc phải vào nhà nghỉ cách đó vài chục mét để trú tạm. Vừa lên nhận phòng, Thành đã vội đi kiếm chiếc khăn tắm, rồi kéo cô ngồi vào lòng mình để lau tóc cho khô. Trong căn phòng chỉ có hai người, bầu không khí hết sức ám muội khiến họ có chút không quen. Thành bỗng xoay người Giang lại về phía mình, từ từ tiến sát lại khuôn mặt thân quen ấy. Ở cự ly gần như vậy, họ không tránh khỏi được sự kích thích của cơ thể. Thành hơi nâng cằm cô cao một chút, rồi đặt một nụ hôn nồng cháy. Sau phút giây đầy ngại ngùng, nụ hôn ấy đã mạnh bạo quyết liệt hơn rất nhiều. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng, càn quét trong khoang miệng như muốn chiếm lấy hết những vị ngọt ở đầu lưỡi. Khuôn mặt Giang cũng thoáng ửng hồng, trong đầu cô cũng choáng choáng không hiểu rút cuộc bản thân mình đang nghĩ gì nữa, nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Cảm xúc này quá đỗi thăng hoa, ngọt ngào nên Giang cứ mặc kệ phiêu theo nó. Họ cùng nhau từ từ nằm xuống. Bàn tay của Thành đang lần mò cởi từng chiếc cúc áo của Giang. Khi chiếc cúc cuối cùng vừa mở ra thì một tia sét xẹt ngang như muốn xé tan bầu trời đen kịt, làm cả hai giật mình. Giang như bừng tỉnh, cô ôm vợ lấy váy áo rồi ngượng ngập. Mình ngủ đi anh, em buồn ngủ quá. Thành cũng có chút khó xử, cậu ái ngại. Anh thô lỗ quá, tại gần em nên anh mới không làm chủ được mình. Em ngủ đi để anh ôm em. Thành vừa nói vừa lấy tay ôm lấy thân hình của cô gái ấy. Giang nằm quay lưng lại phía Thành. Nãy giờ cô hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không làm chủ được tình huống. Cô lo sợ nếu như cứ thế này nữa, chắc mình sẽ yêu Thành mất. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi trong đầu. Cô không muốn bị lún sâu vào hơn nữa. Cả một đêm họ cứ nằm ôm nhau như vậy, chẳng hề đi quá giới hạn. Thành không sao trở mắt nổi, cứ nằm rồi cười một mình. Dường như mọi chuyện đến quá bất ngờ, nên ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin là sự thật. Người con gái mà cậu yêu thương nhất này lại có thể nằm trong vòng tay mình. Thành vẫn hy vọng ngày mai Giang có thể đồng ý cùng mình về thăm mẹ và các em. Nếu như đoạn đường dài có cô ấy bên cạnh thì cậu sẽ vui sướng biết nhường nào. Giang ngủ một giấc ngon lành, cô hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt Thành đang chăm chú nhìn mình. Cô ngượng ngập vội quay đi chỗ khác. Thành vội lên tiếng, anh ngủ ngon lắm, em ngủ ngon không? Tự dưng anh nghĩ ra chuyện này, hay là chúng ta chuyển về sống chung một phòng đi cho đỡ tốn kém, với lại anh cũng có nhiều thời gian chăm sóc em hơn. Thôi anh hâm à, mình mới hẹn hò có một ngày mà anh đi như tốc độ tên lửa thế, để em có thời gian thích ứng nữa chứ. Thế hôm nay em về cùng anh có được không? Đằng nào mai thứ bảy ngân hàng cũng được nghỉ, mẹ nhớ chúng ta lắm. Hôm qua anh gọi điện mới biết mẹ mới phải nhập viện do bị cơn đau khớp hành. Sau khi nghe cậu ấy phân tích một hồi, Giang miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cũng đã rất lâu rồi cô chưa có cơ hội về thăm mọi người, nên nhân cơ hội này về luôn. Với lại những người cô hay hẹn gặp cũng đi công tác hoặc bận bịu nên cuối tuần không có lịch. Thành mừng rơn, cậu sực nhớ ra lần trước đã hứa với Diễm sẽ chở cô ấy về nên vội nói, anh gọi điện cho Diễm đã. Hôm trước anh tính chở em ấy về cùng xe máy, giờ anh gọi bảo Diễm đi xe với công ty để em ấy biết đường sắp xếp. Ủa, chứ hai người tính đi cùng nhau từ tối nay hả? Công nhận anh và Diễm cũng thân thiết quá nhỉ, lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Thành nhận ra nét mặt không vui của người yêu thì ôm lấy cô ấy mà thủ thỉ, anh chỉ thân thiết với mình em thôi, đối với anh chỉ có em là người quan trọng nhất. Giang nhận được câu nói này mới giãn cơ mà ra chút ít. Cô tiện tay qua sang ôm lấy Thành, dù sao Giang cũng muốn thử cảm giác hẹn hò để lấy kinh nghiệm. Họ cứ nằm ôm nhau như vậy tâm sự rất lâu. Dù Thành dục dậy đi ăn sáng nhưng Giang vẫn không chịu. Cô lấy lý do muốn nằm thêm một chút nữa. Thành khẽ mắng yêu, nhanh lên không muộn giờ làm đó em, lát tan làm anh đón em rồi mình cùng về. Cô nhìn đồng hồ thì uể oải ngồi dậy. Cô tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng rời khỏi đây, ra ngoài ăn sáng rồi mới tới chỗ làm. Thành lúc này cũng tràn đầy năng lượng. Cậu vừa tới nơi, việc đầu tiên là gọi điện cho Diễm. Gọi một hồi mới thấy cô ấy bắt máy, giọng đầy mệt mỏi. Em nghe đây. Em ốm hay sao đấy? Em bị ốm, nay em nghỉ làm. Em nhớ ăn đầy đủ và uống thuốc vào cho nhanh lành. À, tối nay anh với Giang về trước nên không đi cùng em được. Em đăng ký đi cùng xe với công ty nhé. Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi. Diễm chậm rãi đáp lại. Không sao đâu anh. Vậy anh với Giang về trước. Sáng mai em về. Hôm nay em cũng đau đầu quá, chưa về được. Ừ, anh cúp máy đây. Ở căn phòng chật hẹp, Diễm mệt tới mức muốn ngóc đầu dậy cũng không nổi. Thực ra công ty cô đăng ký đủ suất vé trên ô tô rồi, giờ muốn về phải bắt xe khác, đi ba chặng xe mới tới được nơi. Vốn dĩ cô lại say xe nặng nên nghĩ tới đường về mà chỉ biết thở dài. Diễm đang mông lung chán đời thì có tiếng nói bên ngoài. Công chúa của anh ơi, cháu bò đã về rồi đây này. Sau khi đưa Diễm về nhà từ hôm qua, thấy cô ấy tình hình không ổn, Sương thì lại bận ở công ty để cùng các đồng nghiệp bàn bạc một vụ kiện lớn sắp tới nên Trường phải ở lại chăm sóc. Cậu nằm ở dưới đất, lâu lâu lại chạy lại sờ lên trán Diễm coi cô ấy có bị sốt hay không. Mới sáng ra đã chạy ra đầu ngõ mua tô cháo bò để Diễm ăn uống rồi uống thuốc. Diễm đang chán đời nên cũng chẳng thiết tha ăn uống, mặc cho Trường năn nỉ muốn gãy cả lưỡi. cậu đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Em không ăn á thì mai làm sao khỏe mà về được, mai anh chở em về. Hả? Cậu chở tôi à? Xa lắm đấy. Chứ em say xe thế này đi sao được, sau này đi đâu anh chở em xe máy. Diễm nghe tới đây thì bật dậy. Cô nhớ mẹ, nhớ các em ra giết, nên quyết tâm hôm nay ăn thật nhiều cho nhanh lại sức. Cô tự xúc ăn hết bát cháo, ngoan ngoãn uống thuốc mà trường đưa cho mình. Bỗng sực nhớ ra chuyện hôm nay cả hai cùng nghỉ làm nhưng chưa gọi điện xin phép cấp trên. Cô luống cuống kiếm điện thoại tính gọi thì trường đã nhanh nhảu. Anh gọi rồi, anh bảo chúng ta chuẩn bị hưởng tuần trăng mật nên xin nghỉ. Cái gì? Tên điên này. Trường cười nham nhở, mặc kệ cho cô ấy đang tức giận. Lúc sau cậu ấy mới nói rõ. Đùa đấy, anh nói em bị ốm, anh cũng bị ốm nên nghỉ. Thế chị ấy nói sao? Thì đồng ý chứ nói sao được. Trưa nay em thích ăn món gì, tí anh đi chợ mua đồ nấu luôn. Tôi mệt lắm, tôi chẳng thèm ăn món gì hết. Không thèm cũng phải ăn. Cậu cứ ngồi đó, nói hết chuyện này sang chuyện khác. Một lát nữa thì đi vắt cả một cốc nước cam đầy rồi bắt cô uống cho hết. Cứ như vậy, nguyên một ngày trường phục vụ Diễm hết sức chu đáo, mặc kệ cô ấy khó chịu không vui. Chỉ khi nói chuyện về cô nhi viện, Diễm mới ánh lên sự tự hào. Cô vui vẻ kể lại chứ không hề bực bội như nãy. Diễm tả sơ về quang cảnh nơi đây. Nghe cô ấy nói ở đó còn có 2 cây lựu, 4 cây sơ ri đang sai quả lắm. Ở đó còn có món chè thập cẩm nổi tiếng. Cô hứa sẽ dẫn trường đi ăn. Nghe cô ấy nói vậy, trường cũng thấy vui lây. Cậu tò mò về nơi đã nuôi Diễm khôn lớn nên càng háo hức. Diễm còn cho cậu coi những hình ảnh về nơi đó. Trong bộ sưu tập của Diễm, những tấm ảnh đa phần ở cô nhi viện, đặc biệt những tấm ảnh chụp chung của cô với Thành nhiều vô số. Cô ấy cũng thích thú kể về những kỷ niệm đẹp của mình với Thành trong mỗi bức ảnh lướt qua, làm trường có chút bứt rứt. Dẫu biết rằng Thành không hề có cảm giác gì với Diễm, nhưng nhìn cô ấy cứ mù quáng như vậy mà trường lại chẳng thể bước vào trong thế giới của riêng Diễm. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cuộc nói chuyện bị dừng lại. Trường thấy số của mẹ thì ấn nút nghe. Tiếng mẹ cậu oang oang: "Tối nay mẹ có hẹn với bác Ngân ở khách sạn Thiên Kỳ, đúng 7 giờ con có mặt đấy. Hằng nó cũng tới." "Con bận rồi, không đi được đâu." "Không được, lần này cả hai nhà đã hẹn gặp mặt, con không muốn cũng phải đi. Chuyện con tự ý đi xin sang công ty luật, mẹ còn chưa thèm xử lý đâu đấy. Nhà mình thiếu gì việc mà con phải đi làm thuê cho người khác." "Thôi con bận rồi, nói chuyện với mẹ sau. Này con không đi được đâu nhá." Trường tắt máy luôn. Cậu để chế độ máy bay để mẹ khỏi làm phiền. Diễm nằm trên giường cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện. Cô biết tình hình nhà trường rất phức tạp, khó khăn lắm gia đình họ mới có thể ngồi chung ăn uống với nhau một bữa. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới gia đình của cậu ấy nên lấy đại một lý do. "Cậu về đi, chút nữa anh Thành tới đây. Tối nay anh ấy chở tôi về rồi. Lần khác có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu về thăm cô nhi viện." "Anh ấy chở em à? Vậy anh cùng đi cho vui." "Anh Thành không thích đâu, tôi cũng không muốn anh ấy hiểu lầm." Câu nói này vô tình khiến cho trường bị tổn thương sâu sắc. Cậu ấy không đáp lại mà chỉ đứng dậy bước ra cửa, không quên căn dặn: "Em nhớ chốt bên trong đấy, cho an toàn." Cậu ấy đi rồi thì Diễm lồm cồm bò dậy. Cô chốt thật chặt cửa vì dạo gần đây hay xảy ra mấy vụ trộm cướp. Đầu óc vẫn đau như búa bổ, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì. Vừa mới chợp mắt thì lại nhận được tin nhắn của Giang. Cô ấy khoe chuyện Thành tỏ tình với mình, vì thương cậu ấy quỵ lụy khổ sở nên cũng đã miễn cưỡng cho Thành cơ hội. Khi biết tin này, Diễm vội chúc mừng hai người, nhưng trong tim lại đau như có dao cứa. Cô biết mình chẳng có tư cách gì để trách cậu ấy, cũng chẳng có tư cách gì buồn bã đau khổ, nhưng lại không làm được. Nước mắt cô cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt. Cô gục đầu xuống gối, không muốn cố gồng lên chứng minh bản thân mình mạnh mẽ nữa mà khóc sướt mướt. Cô tự nhủ, chỉ khóc nốt hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ chôn chặt mối tình đơn phương ấy mãi mãi để không ai biết được. Càng khóc cô lại càng thấy đau lòng. Hóa ra nỗi đau về thể xác chẳng ăn nhầm gì so với nỗi đau ở trong tim. Cảm giác chỉ muốn chết đi mới có thể nguôi ngoai nỗi đau ấy. Dẫu biết rằng sẽ có ngày này, nhưng không hiểu sao cô vẫn chẳng thể bình thản đón nhận. Có lẽ tình yêu của cô dành cho Thành lấn át luôn cả lý trí trong cô, chẳng thể làm chủ được cảm xúc, suy nghĩ. Diễm cứ gục đầu vào gối mà khóc như vậy, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi có tiếng đập cửa rầm rầm, Giọng của Sương vang lên. Mở cửa cho tôi với. Diễm sực tỉnh, cô vội vàng bước vào nhà tắm, soi mình trong gương, rồi cứ vậy tạt nước vào mặt. Khi thấy ổn hơn một chút, mới đi ra mở cửa. Tuy nhiên không dám nhìn đối diện vào mắt của Sương, bởi sợ bị cô ấy phát hiện ra mình vừa khóc. Sương bận bịu tay xách nách mang cả đống hoa quả và quả bánh đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Phần thưởng công ty tặng, tôi với bà ăn mệt nghỉ mới hết. Thế bệnh tình sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Vẫn còn choáng váng với đau đầu, chắc mai mới đỡ. À quên, tôi còn chuyện này nữa, tôi không về quê với bà được đâu. Bên công ty mới nhận vụ kiện cả 100 tỷ, thắng phát này là ấm no. Chúng tôi đang dốc toàn bộ lực lượng để tham gia, giờ chủ nhật cũng phải làm hết. Không sao đâu, cố gắng lên, tôi về một mình cũng được. Lúc này Sương mới nhận ra giọng nói khang khắc của Diễm. Mắt cô ấy cũng sưng húp vì khóc nhiều, thì vội kéo ngẩng đầu lên rồi dò hỏi. Ai bắt nạt bà đấy? Sao tự dưng lại khóc? Tại tôi đau đầu quá nên tủi thân khóc tí ấy mà. Không sao đâu. Bà đừng có mà nói dối. Lại liên quan tới ông Thành đúng không? Chỉ có những chuyện về ông ấy mới khiến bà khóc được. Nghe tới đây, Diễm lại càng tủi thân mà òa khóc nức nở. Sương cứ ôm chặt lấy cô mà vỗ về an ủi. Thôi đừng nghĩ nữa, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi. Hãy cứ coi như là không có duyên có phận. Cứ cố chấp chạy theo người đàn ông không yêu mình thì khổ lắm. Cả kể có nắm giữ được thể xác của anh ta thì cũng mãi mãi không có được trái tim. Lúc nào họ cũng nhung nhớ người phụ nữ anh ta yêu. Nếu như vậy cuộc sống tù túng khác nào địa ngục. Bà còn trẻ, tương lai đang rất rộng mở. Cứ mở cửa trái tim ra để đón nhận tình cảm của người khác. Ừ, yên tâm, tôi không sao đâu. Tôi sẽ nhanh chóng quên được chuyện này. Thôi, tôi nằm một chút. Đau đầu lắm mà chẳng đứng lâu được. Chân tay cứ run lẩy bẩy. Ngủ đi, tí nữa tôi nấu ăn xong rồi gọi dậy. Sương vào nhà thay đồ rồi bắt tay vào nấu nướng. Cô ấy được khoản khéo tay nên nấu món nào cũng ngon tuyệt cú mèo. Từ ngày ở chung với Sương, phần lớn đều là cô ấy xung phong vào bếp, họa lắm mới có dịp để Diễm nấu nướng. Mùi đồ ăn nhanh chóng bay ra khắp gian phòng. Cô ấy vừa nấu vừa hát vô vơ, xem ra có vẻ yêu đời lắm. Sương cũng tranh thủ nhắn tin cho Trường, hẹn cậu ấy tới đây ăn tối, coi như lời cảm ơn vì trong lúc Sương không ở đây đã chăm sóc cho Diễm. Cậu ấy chẳng chần chừ mà đồng ý ngay. Tuy nhiên Sương không nói chuyện này cho Diễm biết vì sợ cô ấy sẽ phản đối. Thực lòng Sương rất muốn mai mối cho hai người này thành một cặp. Cô chứng kiến sự hy sinh không ngừng nghỉ của Trường thì bị lay động. Buổi tối, khi thấy cậu ấy xuất hiện ở đây thì Diễm có chút ngạc nhiên nhưng cũng không gay gắt như trước. Họ cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Sương cố tình đưa đẩy chuyện tình cảm của hai người này với hy vọng họ sẽ thoải mái chia sẻ được với nhau. Nhưng mặc cho Trường bắt chuyện trước thì Diễm vẫn kiếm cớ lảng tránh. Cô vẫn còn ngại ngùng vụ mình nói dối tối nay cùng Thành sẽ về quê nên cứ cúi gằm mặt ăn cho xong bữa rồi kiếm cớ đuổi khéo Trường ra khỏi phòng. Sương nháy mắt ra hiệu cho Trường rời đi rồi nhắn tin vào số máy của cậu ấy. Chẳng biết nội dung tin nhắn là gì mà ánh mắt cậu ấy sáng rực lên, miệng cười tủm tỉm. Khi chỉ còn hai người, Sương mới gay gắt. Tôi nói thật chứ, bà Sương quá hóa rồ. Có người tốt như ông Trường theo đuổi mà cứ làm cao, lảng tránh. Tôi mệt với ông bà quá rồi đấy. Không có cảm xúc thì thả phũ phàng từ chối, còn hơn làm cho cậu ấy nuôi hy vọng xong rồi thất vọng. Tính tôi không thích như vậy. Tôi mong sau này bà cũng đừng có tham gia chuyện tình cảm của tôi, cũng đừng tạo điều kiện cho cậu ấy đến đây nữa. Sương không đáp lại, tuy nhiên vẫn phảng phất nỗi buồn. Sương cũng nhanh chóng phải ngồi vào bàn để nghiên cứu hồ sơ, chứ chẳng có nhiều thời gian để tranh cãi vấn đề này nữa. Diễm nằm một mình trên giường, vẫn đang tưởng tượng ra chuyện Thành với Giang, vui vẻ lái xe về nhà. Cô cũng không biết phải đối diện với Thành kiểu gì sau lần tỏ tình thất bại ấy. Cô cũng lo lắng khi nghĩ tới chuyện ngày mai phải bắt xe đò để về nhà. Càng nghĩ đầu óc cô càng nặng trịch. Diễm uống thuốc xong thì cố nhắm mắt lại để du mình vào giấc ngủ, mặc cho cơ thể vô cùng nôn nao khó chịu. Nửa đêm, vì thấy cổ họng khô khốc nên đành ngồi dậy mò đi kiếm nước, nhưng mới đi được mấy bước thì ngã sầm xuống đất. Nghe tiếng động mạnh, Sương vội vã lồm cồm bò dậy. Cô thấy bản thân đang ngã vật xuống đất thì hốt hoảng chạy lại bật điện rồi không ngừng lay mạnh. Có sao không? Có sao không? Cả người Diễm nóng như lửa đốt, đôi môi khô khốc tới tứa máu. Sương sợ hãi rồi rục. Đứng dậy được không? Chúng ta tới bệnh viện. Diễm vẫn nằm im bất động, chẳng hề đáp lại. Lúc này Sương rối như tơ vò, cô chỉ biết gọi điện cho Trường cầu cứu. Chỉ chục phút sau, cậu ấy đã xuất hiện nhanh như một cơn gió. Trường bế Sốc Diễm đặt vào trong xe, Dương cũng chạy nhanh theo để ôm lấy cô ấy. Chiếc xe lao nhanh vun vun tới bệnh viện. Khi bị nhân viên bệnh viện làm khó, cậu ấy đã rất to tiếng, không ngừng lớn tiếng còn đòi kiện cả bệnh viện. Khi biết cậu ấy là luật sư, những người kia tái mặt rồi nhanh chóng đưa Diễm vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Trường cứ đi đi lại lại tới mức Dương cũng chóng cả mặt. Cô muốn khuyên cậu ấy bình tĩnh, nhưng nghĩ tới cảnh vừa rồi Trường suýt đánh nhau với người ta vì mất kiểm soát thì lại thôi không nói nữa. Phải nửa tiếng sau khi bác sĩ kết luận cô ấy đã không có gì nguy hiểm, chỉ là sốt quá nên mới biến chứng thông thường, thì Trường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy vụt vào trong phòng, kéo ghế ngồi ngay chỗ Diễm nằm, cứ sờ trán rồi lại sờ chân tay cô. Khi thấy vẫn còn nóng hầm hập thì Trường lại chạy đi kiếm miếng dán hạ sốt để dán vào trán cho Diễm. Cậu ấy cứ chăm chăm nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng. Dương không muốn kỳ đà cản mũi họ nên cũng nhanh chóng ra ngoài ghế tựa lưng chợp mắt một chút. Khi Diễm tỉnh lại, thấy Trường vẫn đang nắm chặt tay mình, cậu ấy gục mặt xuống ngay bên cạnh chỗ cô đang nằm. Khi phát hiện đây là bệnh viện, cô mới thở dài ngao ngán. Diễm nhớ lại cảnh mình bị ngã lúc đi lấy nước, bây giờ cả người vẫn còn đau đớn, không tài nào cựa quậy nổi. Diễm vừa định thu tay về thì Trường bừng tỉnh, cậu lo lắng vội hỏi. Anh lo quá, cứ sợ em gặp chuyện, bác sĩ bảo không sao rồi, em phải ở đây điều trị và theo dõi vài ngày. Sao cậu biết mà đưa tôi đến đây? Anh nghe Dương gọi nên vội vàng chạy tới. Sau này em đừng có làm gì quá sức, ăn uống điều độ vào. Em cứ đau khổ vì một người vậy thì không xứng đâu. Nếu như em buồn bực chuyện gì cứ tìm anh mà chút giận, đừng bao giờ hành hạ bản thân như thế. Cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi đâu có hành hạ gì bản thân đâu. Tôi sống rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Ừ, tôi vẫn còn sớm lắm, em ngủ đi. Diễm vì không muốn hai người khó xử nên nhắm mắt giả vờ đi ngủ. Nhưng cô vẫn cảm nhận thấy ánh mắt người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm nên chẳng sao ngủ được. Cậu ấy càng tốt như vậy thì cô lại càng thấy bản thân mình có lỗi. Nhưng tình cảm chẳng thể cưỡng cầu. Nguyên một đêm, Trường cứ ngồi đó thức trắng để canh cho cô ngủ. Mới rạng sáng, cậu đã chạy đi mua sữa với cháo để khi Diễm tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngay. Cậu cũng không ngần ngại mà bế cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Trường còn tỉ mẩn chải đầu cột tóc cho Diễm. Dương thì phải tới công ty nên mọi chuyện ở đây chỉ biết nhờ cậy vào Trường. Diễm nặng nặc đòi trở về quê, bởi nếu hôm nay không về thì cả gần năm nữa mới có cơ hội. Trường nghe cô ấy nói mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Em lo cho khỏe đã, khi nào em khỏe anh chở em về. Giờ em ngồi không vững thì đi sao nổi, xe hơi thì em say, xe máy thì sao mà em chịu ngồi lâu như vậy được. Cậu chở xe máy đi, tôi ngồi được. Thật đấy, tôi nhớ mẹ, nhớ các em lắm. Hôm nay tôi thấy đỡ rồi. Thật đấy, tôi không còn hoa mắt chóng mặt, đầu óc cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tôi ngồi sau ôm chặt lấy cậu, còn không cậu kiếm cái dây cột tôi vào là đi thôi. Năn nỉ cậu đấy, tôi trông chờ ngày này cả tháng rồi, mẹ tôi cũng mong ngóng tôi về. Cô ấy đưa ra một loạt lý lẽ khiến Trường cũng phải siêu lòng. Cuối cùng cậu đành phải xuống nước chấp thuận, với điều kiện lúc nào khó chịu phải nói luôn để cậu dừng xe lại kiếm chỗ nghỉ ngơi. Trường cũng kêu anh họ mang xe máy của mình tới, bởi là cậu sợ Diễm bị say xe. Cậu ấy cẩn thận kiếm khăn choàng cổ chốt chặt hai người này, còn dặn cô ấy phải ôm lấy mình trong suốt đoạn đường. Chuyến đi của hai người cũng chính thức xuất phát. Lần đầu tiên được Diễm ôm chặt lấy mình, đi đoạn đường dài như vậy chỉ có hai người khiến Trường phấn khích. Cậu cứ kiếm đủ chuyện để nói với Diễm. Cô ấy cũng khá thoải mái trả lời chứ không khó khăn như trước. Đoạn đường cũng vì vậy mà như ngắn lại. Diễm làm nhiệm vụ chỉ đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố. Khung cảnh ở những nơi mà họ đi qua thật yên bình, những cánh đồng lúa xanh mướt một màu, thấp thoáng những đàn trâu đàn bò đang gặm cỏ. Trường cũng khá thích thú khi nhìn những cảnh này. Họ tranh thủ hít hà bầu không khí trong lành, không ngừng bàn luận. Diễm còn tự hào khoe quê của cô đẹp hơn như thế này, yên bình hơn nữa. Trường cứ gật gù rồi khen nức nở, càng làm cô ấy cao hứng mà kể tiếp. Đi được một đoạn xa, cậu ấy ngỏ ý muốn dừng lại nghỉ ngơi để Diễm uống nước, nhưng cô nằng nặc từ chối. Cô muốn nhanh chóng được về nhà, hơn nữa cũng không muốn dừng lại giữa đường, bởi sợ lát nữa về nhà sẽ bị muộn. Chỗ cô cứ hễ đêm là không có đèn đường, mọi nhà lại đi ngủ từ rất sớm. Muốn về tới nơi phải đi qua một bãi tham ma, một con đê xa tít tắp. Ngay cả ban ngày cũng đã thấy rùng mình, chứ đừng nói ban đêm. Đã vậy hồi nhỏ, mọi người hay kháo nhau có ma đầu đen ở những chỗ này nên Diễm càng sởn gai ốc. Cô không dám nói những chuyện này cho trường vì sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Bọn họ cứ tiếp tục lên đường, nhưng không may đi được một tiếng nữa thì mưa to nên bắt buộc phải dừng lại. Diễm nhìn màn mưa trắng xóa cả một bầu trời thì không ngừng lo lắng. Cô cầu mong cho mau tạnh để mình có thể về nhà. Phải cả một lúc sau bọn họ mới có thể tiếp tục lái xe để lên đường. Đi mãi, cuối cùng cũng đến bãi tham ma đầu tiên mà Diễm lo sợ. Lúc này trời đã tối om, Diễm sợ hãi nên cứ nép sát vào người Trường, bàn tay ôm chặt lấy cậu ấy. Dường như Trường hiểu được suy nghĩ của cô nên trấn an. Không sao đâu, có anh đây rồi. Diễm không đáp lại, cô nín thở để theo dõi tình hình. Xung quanh cảnh vật chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng có bóng dáng người qua lại. Lâu lâu lại nghe tiếng cóc ngoé xít liên hồi. Tháng trước mới nghe được vụ giết người hiếp dâm ở đây nên cô càng kinh hãi. Khi họ vừa mới đi qua được chỗ này thì bỗng có tiếng đông người quát lên. Xuống xe, có tài sản gì bỏ hết lại đây. Diễm sợ quá nhưng không dám hét lên mà chỉ nép sát vào người Trường. Cả người không ngừng run như cầy sấy. Phía trước là hai người đàn ông cao to vạm vỡ, trùm mặt mũi kín mít, tay lăm lăm con dao với tuyếp sắt đang hùng hổ ngáng đường. Bọn chúng còn để một cây khô ở giữa để ngăn không cho xe đi qua. Một tên hất hàm. Tiền đâu? Dường như Trường vẫn chẳng thèm quan tâm những gì chúng nói mà vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cậu lẳng lặng bước xuống, từ từ tiến sát lại chỗ hai người đàn ông kia. Một cuộc đánh nhau nảy lửa giữa hai bên. Chỉ trong vài phút, cả hai tên kia đã bị hạ gục, kêu la oai oái. Trường nhặt tuyếp sắt chỉ thẳng vào mặt một tên. Khiêng theo cây kia, rồi cút. Chúng đau quá, nhưng vẫn không dám ho hè thêm nữa. Hôm nay, bọn chúng biết mình đụng phải nhầm người, nên chẳng dám chống cự, mà ngoan ngoãn làm theo. Khi đã an toàn đi tiếp, mà Diễm vẫn còn lo ngay ngáy, tim đập thình thịch như muốn bắn cả ra ngoài. Trường vừa lái xe vừa không ngừng trấn an. Không sao đâu, em cứ bình thường lại xem nào, có mệnh hệ gì thì anh gánh hết cho em là được. Điên à, sợ chết đi được cái chữ bình thường cái gì, tôi vẫn còn sợ đây này. Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, như sắp khóc tới nơi, làm người kia không ngừng vỗ về an ủi. Trường cũng kiếm chuyện để tâm sự cho qua đoạn đường đáng sợ này, để Diễm không còn tâm trí nghĩ linh tinh. Cuối cùng sau khi vượt qua tất cả những đoạn đường nguy hiểm, vắng vẻ nhất, thì cả hai đã về được tới nhà. Khi thấy mẹ ra mở cửa, Diễm cứ vậy ôm chầm lấy mẹ, lúc này mới dám tin bản thân mình bình yên vô sự. Tuy nhiên cô không dám nói những chuyện vừa rồi vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ hết. Mẹ cô vì không muốn ồn ào nên nhẹ nhàng nói với hai người, dắt xe vào trong rồi sắp xếp phòng cho Trường. Diễm thì vào phòng, ngủ với mẹ và Giang. Từ tối tới giờ, Giang vẫn đang tâm sự với mẹ. Vừa thấy Diễm bước vào, Giang đã cố tình nói to. Cậu cũng về rồi hả? Tôi tưởng cậu không sắp xếp được thời gian. Mà ai trở về thế? Đồ dự phòng đúng không? Bạn đồng nghiệp hồi xưa học cùng với tôi thôi. Chúng tôi về từ sớm nhưng bị mắc mưa nên mới muộn như vậy. Ôi rồi, hôm qua tôi với anh Thành cứ áy náy mãi, sợ cậu không bắt được xe để về. Đoàn người ở công ty cậu họ tới đây hỗ trợ cho bên mình, rồi đi hỗ trợ nơi khác nữa rồi. Diễm lúc này vẫn còn quay cuồng đầu óc nên hỏi han mẹ một số chuyện, rồi xin phép đi ngủ trước. Cô sợ mình không thể chống cự được nữa mà ốm to. Giang với bà Hải vẫn không ngừng trò chuyện. Hai mẹ con cả năm mới được gặp nhau một lần, nên có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bà Hải, sau khi biết chuyện Giang với Thành đã thành một cặp, thì mừng rớt nước mắt. Xưa nay, bà luôn là người đứng ra mai mối cho hai người họ. Nhưng bà hiểu tính cách của Giang, bởi chính bà chăm sóc nuôi dưỡng cô từ bé. Giang tính cách luôn hướng ngoại, cô không chịu khuất phục những cái tầm thường. Nói đúng hơn, cô thích những thứ lớn lao, ngay cả tình yêu cũng vậy. Bà Hải mỗi lần gọi điện cho Giang đều tỉ tê khuyên bảo từ từ. Bà nói Thành là một người đàn ông toàn diện về mọi mặt, tương lai đang rất rộng mở. Bà hy vọng các con có một cái kết có hậu, để sau này mãi mãi vẫn là người một nhà, chẳng bao giờ rời xa nhau nữa. Giang nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ kết hôn với Thành, hay nói đúng hơn là cô không muốn kéo dài mối quan hệ này. Chỉ cần có một cơ hội cô sẽ đi nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Ở bên Thành, cô cảm giác quá bình yên dẫn đến chán nản, không có gì bí mật để khám phá chinh phục, khác hẳn với những người đàn ông mà đang theo đuổi Giang. Họ không chỉ có tiền mà còn cho cô cảm giác mạnh, luôn muốn chinh phục mọi lúc mọi nơi. Hơn ai hết, Giang hiểu bản chất của những người đàn ông lắm tài nhiều tật. Cô cũng biết trước những hệ lụy có thể xảy ra nên vẫn đang cẩn trọng chọn một người phù hợp. Bà Hải hỏi con rất nhiều chuyện xoay quanh Thành. Giang biết Diễm có tình ý với cậu ấy nên cố tình trả lời những thứ tốt đẹp nhất. Cô còn khuếch đại những việc làm của Thành để chứng minh cậu ấy yêu cô nhiều tới nhường nào. Diễm nhắm mắt tưởng như đã ngủ, nhưng trái tim vẫn đang nhói lên từng nhịp. Cô biết bản thân quá vô lý khi khó chịu với tình cảm của Thành dành cho Giang, nhưng lại chẳng thể làm chủ được con tim. Cô mím chặt môi để cố gắng bình tĩnh nhất có thể, mặc cho cơn đau đầu đang giằng xé. Cô tự nhủ, nhất định mọi chuyện sẽ ổn, thời gian nữa cô sẽ không đau đầu như bây giờ. Bình thường tiếp chuyện với Thành như hồi hai người còn nhỏ, cô tự du mình vào giấc ngủ, với hy vọng sáng mai khi tỉnh dậy sẽ không còn đau đầu khủng khiếp như lúc này. Diễm cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay cô ngủ khá ngon, không còn mơ lung tung nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Diễm đã không thấy bà Hải với Giang đâu, chỉ có mình cô vẫn nằm ở trong này. Diễm ngồi dậy, tuy đầu óc vẫn lâng lâng, nhưng cũng đã đỡ đau hơn hôm qua. Cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, thì thấy Thành với Giang đang cười đùa đi tưới cỏ. Những đứa em cũng nô đùa cười khúc khích. Xa xa, Trường đang ngồi nói chuyện với bà Hải. Cô tiến lại chỗ mẹ mình thì bà vội giục: "Đánh răng rửa mặt đi con, nhanh lên, cháo sắp chín rồi." Trường cũng nhìn cô mỉm cười: "Em có thấy đỡ đau đầu hơn chút nào không?" "Tôi đỡ rồi." Cô cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Trường để mẹ và Thành không hiểu lầm. Cô chỉ muốn bình yên chuyên tâm làm việc, chẳng có tâm trí nghĩ tới yêu đương. Trường cũng đứng dậy đi theo Diễm, mặc cho cô không ngừng từ chối. Cậu lấy lý do sợ cô hoa mắt chóng mặt đi một mình không an toàn nên mới đi theo. Trường cũng nhắc lại lời hứa của Diễm sẽ dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi này và thưởng thức những món ăn khoái khẩu khiến cô ái ngại nên cứ ấp a ấp úng. Anh cứ đi hết cô nhi viện này cũng cả ngày rồi. Tí tôi bảo mẹ mấy món anh chưa được ăn bao giờ, ra ngoài làm gì cho tốn kém. Trường biết cô ấy không muốn đưa cậu đi là vì muốn ở đây quan sát nhất cử nhất động của Thành. Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng hướng về một nơi duy nhất. Trường chỉ thương chứ không hề trách móc Diễm. Cậu hiểu tình cảm phải xuất phát từ cả hai, cũng không thể làm chủ được con tim. Bữa sáng hôm nay lại càng căng thẳng. Giang cứ nhõng nhẽo bắt Thành đút cho mình ăn, cậu ấy thì vui vẻ phục vụ bạn gái. Trường ngồi bên cạnh thấy cảnh này cũng nóng mắt. Cậu gắp đồ ăn cho Diễm rồi khẽ giục: "Em ăn đi rồi uống thuốc, chút nữa anh dẫn em ra ngoài mua đồ cho các em. Hôm qua chúng ta về muộn quá nên chưa mua được cái gì hết." Diễm khẽ gật đầu, cứ cúi gằm mặt ăn cho xong bữa. Giang xem Trường đắc ý lắm, cô ấy lại không ngừng trêu chọc gán ghép Diễm với Trường. Khi thấy trò đùa có phần thái quá, Trường mới miễn cưỡng lên tiếng: "Cô ấy đang ốm nên phiền cô cũng hạn chế nói lại. Chuyện tình cảm của chúng tôi không muốn người ngoài bàn tán xen vào. Tôi tự biết làm những gì tốt nhất cho Diễm. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, thậm chí nhiều hơn những gì cô nói đấy." Giang không hề biết thân thế của Trường, cô vẫn cứ ngỡ đây là một chàng trai tình lẻ nên đi chiếc xe máy cũng không quá đắt tiền. Quần áo giản dị thì lấy đâu ra mà có kinh tế. Nếu như so với Thành cũng thua xa, chứ đừng nói đi so với thiên hạ. Cô được dịp châm biếm: "Anh nghĩ thế nào là hạnh phúc? Cưới nhau về một túp lều tranh hai trái tim vàng à? Còn đàn cháu đống nheo nhóc trong phòng trọ mấy chục mét vuông, cái nghèo nó giết chết luôn lãng mạn hạnh phúc rồi đấy." Trường cũng không vừa khi đáp lại luôn: "Tình yêu mà quá coi trọng vật chất ý thì sẽ không bao giờ bền được. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng chứ không phải món hàng để trao đổi mà đi so với đồng tiền. Tiền thì bao nhiêu chẳng hết, nhưng tình cảm là vô giá. Là vô giá, cô hiểu không?" Giang cười nhạt: "Đúng là luật sư, miệng lưỡi thật là sắc bén. Tốt nhất anh nên dùng tài ăn nói để đi kiếm tiền. Thời đại này ấy, có tiền thì mới có tiếng nói. Chẳng phải anh đi nhận các vụ kiện, đổi trắng thay đen cũng là để kiếm tiền hay sao?" "Tôi không bao giờ nhận những vụ án để đánh đổi mất đạo đức của mình. Chứ không phải do tài năng yếu kém nên mới không ai mời à?" Đến mức này thì Diễm cũng không chịu được, cô gay gắt đáp trả: cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu tài giỏi, cái gì cậu cũng đúng hết được chưa? Tài năng và đạo đức của trường không cần cậu bình phẩm. Chúng tôi ở bên ngoài tự đánh giá khách quan được. Ở đây toàn người nhà nên không ai chấp nhận điệu bộ của cậu. Chứ nếu ra đường, e là không hay đâu. Cái gì? Thành thấy tình hình căng thẳng thì vội xen vào. Thôi nào, mỗi người nhịn nhau một câu. Chuyện bé vậy đừng xé ra to, để mất hết hỏa khí hai bên. Bà Hải mới đi mang cháo cho một em bé bị ốm, giờ mới trở về. Bà thấy các con ai cũng căng thẳng, đoán chừng có chuyện chẳng lành nên vội xoa dịu. Các con có gì cứ bình tĩnh nói, không mất gì câu nói hết. Chuyện nào ra chuyện nấy, giải quyết được hết. Cứ bình tĩnh, đừng có va chạm nhau làm gì. Không sao đâu mẹ, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Vì có bà Hải ngồi ở đây nên chẳng ai đi sâu vào tranh cãi nữa. Sau khi ăn xong, vì không muốn mọi chuyện căng thẳng nên trường kéo cô đi luôn. Cả hai chở nhau vòng vèo khắp nơi. Họ mua quần áo, những vật dụng cần thiết cho mẹ và các em. Trường phải thuê cả một xe ba gác mới đủ vận chuyển đồ. Cậu liên tục khen vùng quê của Diễm yên bình. Cậu hy vọng sẽ được thường xuyên cùng cô về đây vì cậu thực sự rất thích nơi này. Diễm dẫn cậu đi ăn những món ăn vặt ở nơi này. Trường ăn rất ngon lành, còn luôn miệng hỏi cô biết làm không, khi nào ra thành phố nhất định phải làm cho cậu thưởng thức. Diễm bĩu môi, tôi biết chứ, nhưng mà không nấu ăn cho cậu ăn đâu. Mấy cái món này toàn món gia truyền, không thể mang đi nơi khác để thưởng thức được. Trường cứ ra sức năn nỉ, làm bao người nhìn họ như sinh vật lạ, nên Diễm đành phải đồng ý. Trường còn bắt cô mua tặng mình bộ đồ coi như làm bộ kỷ niệm. Bọn họ đi tới trưa mới quay trở về. Bà Hải cứ trách hai người mua nhiều đồ vậy tốn kém, nhưng Trường chỉ cười trừ. Tuy cậu mới tiếp xúc với các em bé ở đây, nhưng Trường thấy thương chúng vô cùng. Từ nhỏ, cậu hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm, nhưng chí ít cậu vẫn may mắn hơn khi được điều kiện vật chất ổn định. Giang nhìn những món quà mà Trường mua về đây thì càng khó chịu. Cô cảm nhận rõ người đàn ông này có tình cảm rất sâu nặng với Diễm, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho cô ấy khi Diễm bị mình khích bác. Ngay cả với Thành thì Trường cũng chẳng nể nang gì. Giang vẫn cho rằng Trường quá ngu ngốc khi bỏ ra số tiền lớn chỉ vì muốn lấy được thiện cảm ở đây. Cô cứ nghĩ tới khi lên thành phố, cậu ấy phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để kiếm ăn qua bữa thì càng phấn khích. Giang luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, chỉ có cô mới xứng đáng được nhiều người yêu thích theo đuổi. Diễm xét về mọi mặt đều không bằng, cô ấy không xinh đẹp cũng không quá sôi nổi, nên chuyện Diễm kiếm được đại gia là hoàn toàn không thể. Ngay từ nhỏ Giang đã luôn so kè với Diễm, ở bất kỳ lĩnh vực gì, cô cũng không cho phép mình thua cuộc. Tuy họ lớn lên bên nhau, nhưng tình cảm cũng chẳng quá sâu đậm, nhất là sau khi cả hai lên thành phố để học đại học thì lại càng xa cách. Giang luôn tự hào môi trường của mình mới thường xuyên tiếp xúc được những nhân vật có tiền, những ngày lễ Tết được thưởng hậu hĩnh, còn Diễm thì ở rú rú trong văn phòng. Đầu bù tóc rối mới một mớ điều lệ quy định, chỉ nhìn thôi cũng đủ khó chịu rồi. Cô vẫn luôn vẽ ra tương lai của cuộc đời mình, phải lấy một đại gia xứng tầm để ngẩng cao mặt với thiên hạ, chí ít là hơn hẳn so với Diễm. Cô không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Có lẽ cũng chính vì Diễm là cái gai trong mắt nên Giang không cho phép bản thân yên phận bên Thành. Cả buổi sáng nay, lúc nào cô cũng chịu khó nhăn nhó kiếm chuyện. Thành sợ cô buồn nên luôn tìm cách kiếm đủ trò cho Giang vui mà chẳng ăn thua. Cậu biết cô ấy vẫn giận vụ hồi nãy tranh cãi với Trường. Dù nhận ra bản thân của Giang có phần chưa đúng, nhưng Trường cũng chẳng dám phản bác. Khó khăn lắm cậu ấy mới được cô gật đầu chấp thuận, không thể vì chuyện này khiến cả hai đổ vỡ. Những đứa trẻ ở đây xem ra có vẻ rất thích Trường. Chúng cứ quấn quýt bên cậu ấy không rời, đòi Trường chơi đá bóng. Nhìn nụ cười trong veo của tụi trẻ mà Diễm cũng thấy ấm lòng. Cô ngồi bệt một chỗ, chăm chú theo họ, thì Giang lù lù tiến đến, không quên móc mỉa. Cậu kiếm được người này, xem ra cũng si tình phết đấy nhở. Tôi lại cứ nghĩ cậu dành trọn trái tim cho anh Thành, vậy mà khi tỏ tình với anh ấy bị thất bại, lại yêu ngay người khác được. Diễm khẽ run lên, không biết tại sao Giang lại biết chuyện mình tỏ tình thất bại. Cô biết với tính cách của Thành sẽ không tiết lộ mấy chuyện này ra bên ngoài, nhưng nghe chính miệng khẳng định chắc nịch vậy khiến cô có chút hoang mang. Giang nhận ra vẻ mặt khác thường của Diễm nên chắc mầm mình đoán trúng tim đen mà thừa thắng xông lên. Anh Thành nói cho tôi biết chuyện này đấy, nếu như anh ấy không nói thì sao mà tôi biết được. Tôi chỉ biết khuyên cậu nên chọn những ai có điều kiện kinh tế ở mức trung bình mà yêu đương, chứ nghèo khổ rách áo ôm thì khổ lắm. Sau này khi lún sâu vào tình cảm rồi á, muốn dứt ra cũng chẳng được. Diễm bỏ ngoài tai tất cả những lời Giang nói. Cô chỉ muốn yên tĩnh để nhìn các em vui đùa, nhưng Giang lại luôn kiếm cớ phá phách. Cô ấy cố tình nói to, thực ra tôi cũng chẳng yêu anh Thành đâu. Tôi không muốn chôn vùi cuộc đời với anh ấy. Cậu cứ chịu khó đợi thêm một thời gian nữa. Khi nào tôi chia tay thì cậu tỏ tình lần nữa. Khả năng cao là anh ấy chấp nhận đấy. Diễm giận tới run người. Cô không làm chủ được suy nghĩ mà tát thẳng vào mặt Giang. Tôi không nghĩ cậu tồi tới như vậy. Cảnh tượng này bị Thành chứng kiến. Cậu vội chạy lại đỡ lấy Giang rồi gay gắt. Em học ở đâu cái thói côn đồ như thế? Diễm khá bất ngờ trước thái độ này của Thành. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nổi nóng với cô như vậy. Bao nhiêu uất ức trong cô cứ vậy bùng lên. Sự tủi thân khiến Diễm không cầm được nước mắt. Tuy nhiên cô vẫn chẳng giải thích. Bởi Diễm hiểu những lời nói bây giờ cũng chỉ vô nghĩa. Lúc này Trường xuất hiện bên cạnh. Cậu thấy Diễm như vậy thì không kìm được mà nói to. Ai gắt gỏng với ai thế? Tự dưng kiếm bạn gái tôi gây sự làm gì? Phiền anh kêu cô bạn này tránh xa Diễm ra. Cô ta không ở đây nãy giờ, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Xuất hiện phát là có chuyện liền. Đừng tưởng mình có tí tiền là lên mặt. Tôi đây không cho phép ai bắt nạt cô ấy hết. Giang hừ lạnh. Biết sai mà vẫn bênh nhau thì chịu rồi. Tôi chẳng có gì để nói nữa. Nồi nào úp vùng đó đúng là hợp. Phiền anh quản chặt cô ấy vào. À mà quên, cô ấy vừa mới nói với tôi, đâu hề có tình cảm với anh đâu. Tự anh đơn phương đấy chứ. Em thôi đi, cô im đi. Cả hai người đàn ông không hẹn mà gặp cùng đồng thanh đáp lại. Giang thấy Thành bức xúc với mình thì tức tối bỏ đi luôn. Cậu ấy lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề nên vội chạy theo Giang để làm hòa. Trường đứng bên cạnh mà không ngừng an ủi. Em đừng có hiền quá. Vốn dĩ ngay từ đầu cô ta đã không coi em ra gì rồi. Em càng tử tế thì họ càng có cớ để chà đạp em. Tình cảm tốt đẹp ấy hãy dành để cho những người xứng đáng. Đôi mắt Diễm đỏ hoe. Cô không đáp lại mà bỏ luôn ra sau vườn. Cô không muốn để nhiều người chứng kiến sự yếu đuối của mình. Cứ tưởng lần này về nhà chơi sẽ vui vẻ. Ai ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diễm cũng không tin. Giang thay đổi chóng mặt như biến thành một con người hoàn toàn khác. Diễm nhớ lại những lời nói vừa nói của Giang mà khẽ rùng mình. Cô cứ ngỡ Thành với Giang sẽ là một cặp hạnh phúc tới già. Nhưng Giang lại mang trong đầu tư tưởng đó. Cô ấy quá tham vọng, đam mê vật chất hơn cả sự chân thành. Diễm phần nào hình dung được sự khó khăn của Thành nếu như cứ dấn sâu vào mối tình ấy. Cô không trách Thành mà chỉ thấy thương hại. Cô hiểu cảm giác bị từ chối đau khổ tới nhường nào. Trường cứ ngồi bên cạnh, cả hai người cùng lặng lẽ không nói bất cứ một lời nào. Diễm cũng cố gắng trấn áp tinh thần. Cô không khóc nhưng trong lòng lại đang nổi bão tố. Diễm biết rằng sau này đối diện với cả Thành và Giang sẽ không thể nào tự nhiên được nữa. Ấn tượng của họ về cô cũng méo mó đi nhiều. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng nói của Trường cắt ngang dòng suy nghĩ. Lát nữa em tranh thủ ngủ một giấc, rồi chiều nay mình về lại thành phố, không đi đường buồn ngủ đấy. Diễm giật mình nhớ ra, ngày mai mình phải đi làm. Cô cười buồn. Nhanh nhỉ, mới chưa kịp tận hưởng không khí ở đây, đã phải về rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu như không có cậu thì tôi không về được. Cảm ơn gì chứ, nếu thấy mang ơn anh thì sau này mỗi khi về quê bảo anh trở về là được. Anh cũng thích về đây lắm, anh nhớ tụi trẻ, thương bọn chúng. Công nhận miền quê nào cũng thanh bình ấm áp, chứ không xô bồ náo nhiệt như thành phố. Tôi cũng thích ở quê hơn, nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mới phải bươn chải lên đó. Những lúc mệt mỏi cũng chẳng có ai tựa vào. Lắm hôm nhớ mẹ, nhớ các em, nhưng chỉ có thể giấu nỗi nhớ đó vào lòng. Thôi em cứ vui lên, đừng có bi quan như thế. Ít nhất vẫn còn anh, lúc nào cũng ở bên em. Anh nói rồi, dù như thế nào đi nữa, anh cũng không bỏ lại em một mình đâu. Cậu không thấy mệt mỏi vì tôi à? Không, mệt gì chứ. Anh muốn ở cạnh em cả đời, bù đắp những thiếu thốn cho em. Anh không sợ bố mẹ anh chê tôi, không môn đăng hộ đối rồi ra sức ngăn cấm hả? Không, họ đều mải mê chạy theo thú vui của mình. Từ nhỏ đã chẳng ai quan tâm tới anh rồi. Tất cả mọi thứ đều phó mặc cho bác giúp việc. Giọng nói của Trường nhỏ dần, ẩn chứa nỗi buồn trong đó. Mỗi khi nhắc tới gia đình mình, cậu đều thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong cuống họng. Lúc nhỏ cậu đã từng ngây thơ đòi bố mẹ dẫn mình cùng đi chơi, nhưng ai cũng lắc đầu rồi tìm những lý do thoái thác. Cậu chỉ có thể đi cùng mẹ hoặc bố. cậu hay thắc mắc tại sao những gia đình khác có đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng gia đình cậu lại không. Thậm chí ngay cả bữa ăn cũng không bao giờ đầy đủ thành viên. Sau này khi cậu lớn lên, tập làm quen với những chuyện đó, không đòi hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn buồn rười rượi. Diễm cảm nhận được nỗi buồn trong lòng của Trường nên nói nhỏ: đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua rồi. Trong lòng tôi, cậu lúc nào cũng là người mạnh mẽ nhất, không điều gì có thể quật ngã được cậu hết. Anh biết rồi, từ lúc gặp em thì anh đã không còn cô đơn nữa. Anh phải mạnh mẽ để che chở cho em. Anh có thể chấp nhận để người khác chà đạp, làm tổn thương, nhưng anh không bao giờ đứng nhìn em bị vậy. Thật đấy. Thôi, đừng nhắc mấy cái chuyện này nữa. Cậu cứ coi như không thấy gì. Dù sao họ cũng là người thân của tôi. Đừng vì mấy chuyện không vui mà đánh mất hòa khí. Cậu ra ngoài chơi tiếp với tụi trẻ đi. Tôi đi nói chuyện với mẹ một chút. Chiều mình về sớm để phòng xe hỏng hóc giữa đường nữa. Ừ, em vào với mẹ đi. Diễm đứng dậy, cô đi vào trong nhà. Bà Hải đang bận bịu chuẩn bị đồ cho các con. Bà gói bánh, những món đặc sản khô bỏ vào các túi nhỏ. Lần nào về nhà, bà cũng chuẩn bị rất nhiều đồ, rồi căn dặn các con lên thành phố phải giữ gìn sức khỏe. Diễm nhìn mẹ vất vả thì không kìm được mà ôm bà từ phía sau. Cô biết cả cuộc đời bà hy sinh cho các con chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc của mình. Thanh xuân cũng cống hiến cho trại trẻ mồ côi này. Bà Hải thấy con gái ôm mình thì khẽ mỉm cười. Con gái ngoan nào, lần sau á lại về tiếp với mẹ nhé. Đừng có khóc nhè đấy, lần nào đi cũng rơi nước mắt. Mẹ vẫn khỏe, mẹ có sức nuôi các em, nên sau này cứ để tiền đó mà chi tiêu. Bao giờ mẹ khó khăn thì mẹ sẽ nói với con. Con lớn rồi, phải có cuộc sống riêng của mình nữa. À, hồi nãy Trường nó đưa cho mẹ 100 triệu, bảo viện trợ tiền học cho các em. Lúc đầu mẹ không đồng ý, nhưng mà cậu ấy cứ nằng nặc nói số tiền này là ủng hộ cho các em, rồi bắt mẹ nhận. Mẹ áy náy lắm. Ủa, cậu ấy đưa cho mẹ á? Cậu ấy hay đi từ thiện lắm đấy. Ở đâu khó khăn là có mặt liền. Trường bảo thích về quê mình và yêu những đứa trẻ ở đây. Mẹ thấy đàn ông hiếm ai có trái tim nhân hậu như thế. Mẹ cũng cảm nhận rõ tình cảm của cậu ấy dành cho con. Mẹ hy vọng con hãy cho nhau một cơ hội, mở lòng ra con ạ. Con sống thế này cả đời ở với mẹ và các em, con không muốn yêu đương. Vớ vẩn, không được như thế. Mẹ không ủng hộ đâu đấy. Mẹ mong con kiếm được tấm chồng tử tế. Giàu hay nghèo không quan trọng, chỉ cần đạo đức, có chí làm ăn là sẽ hạnh phúc thôi con ạ. Diễm cứ tựa đầu vào lưng mẹ, cô tranh thủ tận hưởng cảm giác ấm áp ngắn ngủi này. Cô thương mẹ, thương các em, nhưng cũng chẳng giúp gì được nhiều. Mức lương của Diễm cũng chỉ ở mức trung bình, hàng tháng gửi cho mẹ vài triệu, còn lại để chi tiêu sinh hoạt. Cô luôn tự nhủ bản thân phải thật cố gắng hơn nữa, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp cho mẹ. Hai mẹ con tranh thủ vừa làm vừa nói chuyện. Giang với Thành thì đang tranh thủ cãi nhau nảy lửa ở bên ngoài. Cô ấy cứ hét lên: em biết cậu ấy có tình cảm với anh. Cậu ấy cũng đã tỏ tình với anh, nhưng sao lại giấu em? Anh to tiếng gì chứ? Ai làm gì mà anh to tiếng? Mặc cho Thành xuống nước xin lỗi, thì Giang lại càng được thể lồng lộn chửi bới. Cô ấy càng nghĩ càng tức phát điên, nên hùng hổ bỏ vào nhà. Vừa nhìn thấy mẹ và Diễm đang cười nói vui vẻ, thì Giang lại càng phát tiết. Cô ôm lấy ba lô ra rồi hằn học: con chào mẹ, giờ con lên thành phố đây. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, khi nào sắp xếp được công việc con lại về thăm mẹ. Khoan đã, con đi sớm thế, chút nữa rồi đi đợi Diễm đi cùng cho vui. Mẹ đang chuẩn bị đồ cho mấy đứa rồi đây. Thôi, con có việc gấp nên đi trước. Con không mang đồ theo đâu mẹ ạ, xe chật lắm, có chỗ đâu mà mang theo. Giang nói xong thì cầm ba lô luôn, mặc cho bà Hải chạy theo khuyên nhủ hết lời. Bà biết các con chiến tranh lạnh nên Giang mới tức tốc đòi đi sớm như vậy. Là một người mẹ, bà không muốn nhìn các con như vậy. Tất cả các con đều quan trọng với bà. Thành khẽ thở dài rồi chào mẹ để chở Giang đi. Nhưng cô làm mình làm mẩy đòi ra ngoài bắt xe đò, chứ tuyệt đối không ngồi trên xe của Thành. Bà Hải bất lực nhìn đứa con gái ngỗ ngược của mình mà chẳng thể làm gì được. Sau khi Thành cầu xin hứa hẹn đủ điều thì Giang mới chịu lên xe. Diễm ở lại đó đến chiều mới đi. Cô cũng an ủi mẹ đừng có buồn vì những chuyện này. Cô và Giang sẽ không giận nhau lâu đâu, chỉ vài ngày là hết. Bà biết tính Diễm hiền lành cam chịu nên lúc nào cũng thiệt thòi. Bà chỉ biết dặn con gái phải chăm lo bản thân cho tốt, đừng cãi nhau với Giang nữa. Diễm gật đầu ghi nhớ những lời mẹ dặn. cô cũng gọi tất cả các em lại gần chỗ mình, nhắc các em ở nhà phải ngoan ngoãn phụ mẹ. Bọn chúng thấy chị gái lại phải đi nữa thì cứ òa lên khóc, lần lượt ôm chầm lấy Diễm, nhờ chị sau này về nhớ mua quà mà chúng yêu thích. Diễm mỉm cười, cô hứa nhất định sẽ có quà cho các em. Bà Hải thấy đã muộn nên vội giục con lên đường. Bà chuẩn bị rất nhiều thứ cho vào bao cột chặt chắc chắn lại. Diễm và Trường vẫy tay tạm biệt tất cả mọi người. Khi trên xe, cô ngồi xa cậu ấy để tránh đụng chạm, nhưng bị Trường kéo sát lại lấy mình, nắm tay cô ấy. Diễm liên tục rụt tay về, nhưng cậu ấy đe dọa. Em không ôm anh á, là anh quay lại ôm em đấy. Cậu ấy vừa nói thì buông một tay tính quay lại. Chiếc xe loạng choạng khiến Diễm được phen thót tim, nên nhào người lên ôm lấy Trường. Người đàn ông này cười híp mắt không ngừng hát ca. Cậu ấy càng vui vẻ thì Diễm lại càng nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Họ đi tới tối thì dừng lại ở một quán ăn ven đường. Diễm gọi hai suất cơm bình dân và một ly nước mía. Cô liên tục hỏi người bên cạnh. Cậu mệt chưa? Tôi lái thay cho. Anh chờ em cả đời cũng không mệt, chứ mấy cái này nhăm nho gì. Diễm lườm Trường một cái rồi mở điện thoại ra tin tức. Sương giờ qua nhắn tin cho cô mấy lần, nhưng Diễm không đăng nhập Zalo nên không có biết. Cô gọi điện cho Sương kể sơ sơ tình hình, dặn cô ấy cứ ăn trước không phải chờ cơm vì mình sẽ về muộn. Khi thay cơm mang lên, đồ ăn ngon nhất, Trường cứ gắp cho Diễm rồi giúp cô ăn cho no để lên đường. Vẫn còn khá xa mới tới thành phố nên họ tranh thủ ăn uống đầy đủ cho lại sức. Diễm ăn ngon lành, cứ tấm tắc khen mãi. Công nhận quán này nấu ăn ngon thật, hệt đồ gia đình nấu. Cậu nhớ tên quán bữa sau mình ghé tiếp. Anh cũng thấy rất ngon, em ăn nhiều vào. Họ ăn xong lại tiếp tục lên đường. Lần này Diễm buồn ngủ quá nên cứ nhắm chặt mắt lại, nép sát vào lưng Trường ngủ ngon lành. Những người đi đường nhìn họ thì có chút ngưỡng mộ. Trường vừa lái xe vừa cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Cậu rất vui khi mối quan hệ của hai người đã lên một bước tiến mới. Ít ra Diễm không còn từ chối hay tạo khoảng cách khi họ ở cạnh nhau. Cô ấy cũng thoải mái để nói chuyện với cậu. Càng nghĩ, Trường càng tự nhủ, phải nỗ lực hơn nữa, nhất định ông trời sẽ không phụ sự kỳ vọng của những người biết vươn lên trên nghịch cảnh. Cậu lái xe chậm chậm để cảm nhận dư vị tình yêu đang chảy trong mình, cứ muốn kéo dài thêm chút nữa. Mỗi khi tan ca về nhà, không được nhìn thấy khuôn mặt của Diễm là cậu lại nhớ cô ra giết, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cô. Nhiều lúc Trường vẫn tự hỏi bản thân tại sao mình lại yêu Diễm nhiều tới như vậy. Cảm giác nếu như không có cô ấy, cuộc đời này chẳng còn có ý nghĩa gì hết, nhưng lần nào cũng không có câu trả lời. Có lẽ yêu là yêu, chứ không có lý do tại sao hết. Trường không dám nghĩ tới tương lai, cậu trân trọng những gì trước mắt, nhất là ngay bây giờ khi hai người ở gần nhau tới như vậy. Trường luôn muốn dành những gì tốt nhất cho cô ấy, cậu chấp nhận phần thiệt thòi về phía mình. Bầu trời về đêm yên tĩnh vô cùng. Đi qua nốt đoạn đường này sẽ ra tới nội thành. Ở đó náo động hơn rất nhiều, xe cộ đi lại tấp nập. Diễm vẫn ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, cô thấy mình với Thành đang vui đùa ở bãi cỏ. Cậu ấy đưa cho cái kẹp tóc hình con thỏ. Đây là món quà đầu tiên Thành tặng cô. Trong giấc mơ, cô thấy cả Giang đang cau có, mặt mày ném con búp bê xuống đất, cứ vậy dẫm thật mạnh. Cô ấy còn thét lớn, con mồ côi này, biến đi, đừng có xuất hiện ở đây nữa. Diễm giật mình choàng tỉnh. Trường thấy cô ấy như vậy thì lo lắng hỏi, em mơ gì đấy? Không có gì, tôi mơ linh tinh ấy mà, tới nơi chưa? Sắp tới rồi, em thèm uống gì không? Chúng ta uống chút rồi hãy về. Thôi, tôi về đi ngủ, sớm mai còn đi làm nữa. Bỗng Trường ngập ngừng, hay là chúng ta thử hẹn hò đi? Thôi, cậu không phải gu của tôi, với lại tôi cũng không thích yêu đương lúc này, tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Em cứ suốt ngày kiếm lý do lảng tránh anh không à? Em chấp nhận yêu anh thì vẫn phát triển sự nghiệp bình thường. Anh lúc nào cũng ủng hộ em hết, chúng ta có thể cùng chung tay giúp mẹ và các em. Đừng nói mấy cái chuyện này nữa, nếu như cậu muốn chúng ta có thể thoải mái nói chuyện ăn uống thì hy vọng không nên nhắc lại. Cậu hiểu tính tôi mà, khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trường khẽ thở dài, cậu thực sự bất lực, không biết mình sai ở chỗ nào hay có điểm gì chưa hoàn hảo mà lần nào tỏ tình cũng thất bại. Thậm chí cậu đã từng vứt bỏ hết sự tôn nghiêm của mình để chạy theo cô, nhưng cũng chỉ được cái lắc đầu lạnh lùng. Dù cho Trường cố gắng tới đâu cũng không thể lay chuyển trái tim sắt đá ấy. Suốt đoạn đường còn lại, họ không hề nói chuyện tiếp với nhau, bầu không khí căng như dây đàn. Diễm buông tay ngồi dịch về phía sau, Trường cũng chẳng phản ứng lại. Cô nghe rõ từng nhịp đập, hơi thở đầy chán chường của người đàn ông ấy. Diễm chỉ có thể quay mặt đi nơi khác. Cô muốn nói lời xin lỗi, nhưng không đủ can đảm để thốt ra câu ấy. Cô biết Trường xứng đáng có được hạnh phúc, gặp được người con gái tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần. Hết lòng yêu thương cậu ấy, nhất định thời gian sẽ phai mờ đi tất cả. Sẽ có một người bước tới, sưởi ấm trái tim của Trường. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên, diễn đọc Kim Thành, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S.